ta thích hắn nên trả giá vì hắn cũng là cam tâm tình nguyện, vì sao phải cho hắn biết cơ chứ? Trấn nhỏ Thanh Dương. Cái trấn nhỏ nếu tính ra thì cách hoàng thành đế đô cũng không phải là vô cùng xa. Nhưng bởi vì có Bắc Vọng Sơn ngăn cản, nên vị trí liền trở nên không quá rõ ràng. Mặc dù là như vậy, nhưng ở trong trấn nhỏ này vẫn có thể nghe thấy những tiếng nghị luận giống y như ở trong hoàng thành đế đô. Thần gia chính là đại gia tộc đứng ở đỉnh của các hào môn trong hoàng triều Đại Hoa. Ngày bình thường, bất kể là ai, bất kể là trong lòng có tức giận hay không cũng không thể không thừa nhận. Bất kỳ ngạo khí gì của bọn họ đều phải thu lại khi ở trước mặt gia tộc này. Vào 2 tháng trước, sau khi tin tức thần gia phản quốc, một lần hành động đã chôn giết hết 30 vạn đại quân của hoàng triều đã khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đồng thời bọn họ cũng có chút nghi ngờ về độ chân thật của tin tức kia. Dù sao thì với địa vị vô thượng vốn có của thần gia ở trong hoàng triều, cho dù là muốn cùng đương kim hoàng thất phân cao thấp, thậm chí là muốn xoán ngôi cũng sẽ không cần dùng đến loại phương pháp như thế này. Chẳng lẽ đầu óc của thần gia đều bị nước vào rồi hay sao? Không có lý do gì mà lại muốn đeo lên đỉnh đầu một cái mũ khó coi đến như vậy. Hai chữ phản quốc cũng không phải là chỉ có một chút mà thôi. Thế nhưng lại không thể ngờ tới, khi lệnh truy nã được ban bố, lại nói rõ cho tất cả mọi người biết chuyện này là thật. Cái này khiến cho trên dưới hoàng triều đều bị chấn động. Thần gia mà lại phản quốc sao? Hoàng đế bệ hạ, ha ha, ngươi đây là muốn thần gia chúng ta mang tội danh như vậy sao? Nhìn vài tấm bố cao dán ở ngoài trấn nhỏ, một người thiếu niên lạnh giọng cười cười, dừng lại một lát liền tiến vào trong tiểu trấn. Hôm nay tiểu trấn Thanh Dương, sau khi năm đó Thu gia cùng Cuồng Đao quán bị diệt, đã bị La gia tiếp nhận toàn bộ. Tất nhiên là La gia vẫn không hoàn toàn khống chế cái trấn nhỏ này trong tay. Nhưng các thế lực khắp nơi ở trong trấn đều biết, cũng không phải La gia không muốn mà là La Linh đứng đầu La gia dường như cũng không quá hứng thú đối với Thanh Dương trấn này. Từ sau chuyện năm đó, La gia dưới sự giúp đỡ của người thiếu niên kia đã trở thành thế lực cường địa nhất ở trong Thanh Dương trấn. Mà La Linh gia chủ của La gia, chỉ trong một đêm phảng phất như là đổi thành người khác. Từ một thiếu nữ nhu nơ, hừ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, biến thành một người vô luận là tâm kế hay là thủ đoạn đều không ai có thể so sánh. Nhờ nguồn tài nguyên đã cất giấu nhiều năm của hai thế lực của Thu gia và Cuồng Đao quan, chẳng những khiến việc kinh doanh của La gia trở nên vô cùng tốt, mà thiên phú của bản thân La Linh cũng không hề kém. Từ đó tăng tốc độ tu luyện và tốc độ tăng trưởng mà mắt thường có thể thấy được. Hoàn toàn xóa bỏ được sự thật La gia có được địa vị là nhờ vào người khác. Các thế lực lớn nhỏ của Thanh Dương trấn đều cho rằng tu vi của La Linh đủ để áp đảo mọi người, về sau sẽ nắm tất cả thị trấn trong tay. Nhưng lại không nghĩ rằng La Linh lại không có làm như vậy, mà vẫn đưa thế lực La gia đi theo mọi người. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Nhưng mà đối với những thế lực ở Thanh Dương trấn mà nói thì lại là một chuyện tốt. Chỉ cần La gia không nghiền ép thế lực và tài nguyên của bọn họ, thì nàng có hành động gì cũng mặc kệ này. Thời gian 2 năm cũng không phải là ngắn. Thời gian dần qua thế lực của La gia vẫn theo mọi người. Cho đến ngày nay nếu như muốn đạt trình độ năm đó của thần giả, trực tiếp va chạm vào dưới chân Bắc Vọng Sơn thì chí ít cũng phải mất khoảng 2 năm. Thấy những thứ này, trong lòng thần giả cảm thán thủ đoạn của La Linh thật sự là quá giỏi. Lại một lần nữa đi tới Thanh Dương trấn, thần giả cũng không có ý tứ gặp mặt La Linh. Hôm nay thế cuộc hỗn loạn, Thanh Dương trấn này nhìn như rất nhỏ, vị trí địa lý cũng không tốt, nhưng La gia từ từ quật khởi như thế chắc chắn sẽ khiến hoàng thất chú ý.

thân là võ giả thì sao lại có thể quá sức mệt mỏi cơ chứ? Có thể bức thần giả đến mức thế này đủ nói lên hoàng đế hoàng triều quả nhiên là một người có bản lĩnh. May mắn là Tử Huyên vẫn còn có thể cảm ứng được ý chí đặc biệt ở trên người của thần giả. Nếu không thì nàng thật không biết mình phải làm sao mới có thể thấy thoải mái. Tử Huyên cô nương. Tô Lập đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ một câu. Mặc dù Linh Nhi thông minh hơn người nhưng vẫn còn nhỏ. Nàng không thể nào phân tích rõ ràng cái gọi là mệt mỏi. Tử Huyên lắc đầu cũng không hề che che lấp lấp ở trước mặt Linh Nhi. Nàng nói khẽ. Bôn ba trong một thời gian dài. Cộng thêm chuyện phải lo âu của thần gia. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tô phủ chủ cứ yên tâm. Thần giả không có việc gì đâu. Có ta ở đây hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Vậy thì được, làm phiền cô nương chăm sóc cho tiểu thiếu gia dùm ta đi an bài những chuyện khác đã. Tô Lập vội vàng đứng dậy rời đi. Hắn vô cùng yên tâm về Tử Huyên. Hôm nay Đại Thiên Phủ có thể chính thức nhất thống. Tuy phủ chủ cùng quân đội nơi này đã xuất ra không ít khí lực. Nhưng nguyên nhân thực sự vẫn là nhờ Tử Huyên. Vô luôn là Lý gia bị diệt môn hay là thu phục hai đại thế lực chúa tể Huyền Đao Môn cùng Lăng Dương Tông ở Địa Thiên Phủ. Tất cả đều là do Tử Huyên cường thế ra tay. Công thêm việc trước đây Lý Thiên Hoàng chết trong tay Tử Huyên. Từ đó có thể nói ba đại thế lực chúa tể ở Đại Thiên Phủ đều bị hủy ở trong tay của Tử Huyên. Tô Lập biết rõ Tử Huyên bất phàm. Nhưng sau khi hắn chính thức thấy được tu vi cùng thực lực của Tử Huyên, mới hiểu được vị này không phải là bất phàm nữa mà đã đạt tới một trình độ cấp cao hơn nữa. Chính là vì Tử Huyên có tu vi như vậy, nên Tô Lập biết rõ có nàng ở đây, thần giả nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nương, đại ca ca thật sự không có chuyện gì sao? Sau khi Tô Lập đứng lên rời đi, Linh Nhi lại thấp giọng hỏi một câu. Câu hỏi lần này hoàn toàn bất đồng với câu hỏi lần trước. Rõ ràng khi có Tô Lập đứng ở đây, tâm tình của Linh Nhi đã bị áp chế. Mặc dù Linh Nhi còn nhỏ nhưng lại có quá nhiều kinh nghiệm. Linh Nhi không phải là tiểu hài tử bình thường. Thân thể hắn không có việc gì. Trong khoảng thời này có lẽ bởi vì có áp lực. Hoặc là việc muốn tăng tu vi lên thật nhanh đã tạo nên áp lực quá lớn khiến tinh thần của hắn bị thương. Chỉ có nữ nhi ở đây nên Tử Huyên cũng không giấu riêng tình huống của thần giả. Tinh thần bị thương sao? Linh Nhi rõ ràng có chút không hiểu những lời này là có ý gì. Mắt đẹp của Tử Huyên khẽ buồn bã. Cũng không đi giải thích cho Linh Nhi. Nàng bắt đầu lâm vào trầm mặc. Đang suy tư xem phải làm như thế nào mới có thể trợ giúp cho thần giả. Cái gọi là tinh thần bị thương, muốn giải thích thật sự không quá phức tạp. Chỉ đơn giản một câu, áp lực quá nặng làm cho một người khó có thể thừa nhận, cho nên tự nhiên sẽ bị thương. Với tâm tính của thần giả, đã hai đời làm người. Hơn nữa đã sớm tự mình trả qua một lần đối với những chuyện đã xảy ta. Dựa theo lý mà nói sẽ không thể yếu ớt như vậy. Bị đả kích đến mức không thể chịu nổi. Nhưng trên thực tế, sơ một người có năng lực thừa nhận càng mạnh. Vậy nên thời điểm bị đánh bại, áp lực phải chịu sẽ càng thêm nặng nề. Đây mới là lẽ thường. Thần giả vẫn còn có ý chí chiến đấu. Như vậy cho thấy hắn cũng không bị áp lực này đánh bại. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm của thần giả sẽ lưu lại một đạo ấm ký khó có thể xóa đi. Có thể bình thường đạo ấm ký này sẽ không gây cho thần giả bất cứ phiền phức gì. Nhưng chỉ cần nó tồn tại lại không phải là chuyện gì tốt đẹp. Có lẽ một lần vô ý sẽ khiến ấm ký phóng đại vô hạn, cuối cùng có khả năng sẽ tạo thành một kích chí mạng. Thần giả vẫn còn tồn tại ý chí chiến đấu nên nàng cũng không lo lắng thần giả sẽ bởi vì vậy mà tinh thần bị sa sút. Điều mà Tử Huyên lo lắng chính là thần giả là người chứ không phải là thần. mà mỗi người đều có một nhược điểm. Đây là chuyện không thể tránh được. Cho dù có là thần, ai có thể cam đoan có thể sẽ không tồn tại nhược điểm cơ chứ? Một đường từ đế đô hoàng thành đuổi tới đại thiên phủ, thậm chí còn chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Tử Huyên có thể tưởng tượng được dọc theo con đường này thần dạ đã bỏ ra bao nhiêu tâm lực. Sau khi thần dạ rời khỏi đại thiên phủ, Tử Huyên mới biết được thân thể của thần dạ. Do nàng càng thêm hiểu rõ, thần dạ phải duy trì không chỉ có mỗi một gia tộc thần gia mà thôi, mà còn có rất nhiều người giống như Tô Lập. Cần thần dạ cho bọn hắn một đảm bảo hoàn. Thời cuộc ngày hôm nay, nếu muốn làm chu đáo thật sự rất khó khăn. Vì tánh mạng của quá nhiều người đã khiến tâm lực của thần dạ lao lực quá độ. Nương có biện pháp nào để trợ giúp cho đại ca ca không? Mặc dù Linh Nhi không rõ ràng lắm cái gọi tinh thần bị thường là có ý gì, thế nhưng cũng hiểu được nếu như không giải quyết liền sẽ gặp phiền toái. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Tử Huyên lắc đầu, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Nương, đôi mắt xinh đẹp của Linh Nhi chớp chớp, giống như nghĩ ra được biện pháp tốt nào đó. Nương, người xem thử. Nếu như có thể làm cho đại ca ca rời đi sự chú ý, không để hắn suy nghĩ quá nhiều về những chuyện trong lòng, như vậy có thể khiến cho đại ca ca mau chóng khỏe hơn một chút không? Nghe vậy, Tử Huyên liền vuốt vuốt đầu nhỏ của Linh Nhi, nói: Nương cũng đã nghĩ tới rồi, thế nhưng chuyện trong lòng đại ca ca của con lại là chuyện vô cùng trọng yếu. Đừng nói là làm cho hắn không nghĩ tới, cho dù là thiếu suy nghĩ một lát cũng là vô cùng khó khăn. Vậy cũng không nhất định nha. Chương 401 Tu luyện 1. Linh Nhi đã tính trước, nói: Hiện tại tuy đại ca ca đang lo lắng chuyện của hắn, nhưng đại ca ca nhất định hiểu rõ phải có đủ thực lực mới có thể giải quyết hết mọi phiền toái. Bởi vì nếu nói hiện tại có cái gì có thể hấp dẫn đại ca ca, nhất định là có liên quan với võ đạo. Nương, ngài tùy tiện cho đại ca ca một chiêu thức hoặc là công pháp nào đó, nói không chừng sẽ khiến cho đại ca ca. Mắt đẹp của Tử Huyên sáng ngời. Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ tới cách nào cơ chứ? Hì hì, Linh Nhi cười đùa nói: Tất cả tâm tư của mẹ đều ở trên người của đại ca ca rồi mà. Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường nha. Tiểu nha đầu, con nói nhăng nói cuội gì đấy? Tử Huyên lập tức cảm thấy bên tai đang từ từ đỏ lên. Nương, người thẹn thùng rồi, he he, xem ra con nói không sai rồi. Thật ra ngoại trừ Lam cho đại ca ca mê muội võ đạo ra, còn có một việc có thể giúp cho đại ca ca không suy nghĩ nhiều nữa. Đó là phải khiến cho đại ca ca cùng người. Tiểu gia đầu, con đừng có ở đây mà ăn nói sằng bậy, có tin ta xé rách miệng của con không hả? Tử Huyên tức giận, tuy Linh Nhi hiểu chuyện nhưng hình như lại biết quá nhiều việc. Ha ha, Linh Nhi, ngươi lại chọc cho nương của ngươi tức giận sao? Cửa phòng đột nhiên mở ra, thần dạ vẫn mang theo vẻ mệt mỏi trên mặt từ từ đi ra. Thần dạ, sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa? Tử Huyên sợ hãi kêu lên một tiếng, âm thầm cầu nguyện những lời vừa rồi hắn đừng nên nghe được. Nghỉ ngơi một chút là được rồi, với lại nhìn thấy Linh Nhi tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Thần dạ mỉm cười đưa tay bế Linh Nhi lên. Tử Huyên cũng không ung dung như vậy, nàng nhìn thần dạ nói: Ngươi thật sự không có việc gì chứ? Thần dạ vốn muốn lắc đầu, nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc của Tử Huyên lại cười khổ một tiếng, nói: Ngươi yên tâm đi, ta vẫn chưa yếu ớt đến như vậy. Sở dĩ có thể như vậy là do cảm thấy có lòng nhưng không đủ lực, tâm lực lao lực quá độ mà thôi. Tử Huyên không nói thêm lời nào nữa, vẫn nhìn chằm chằm hắn như trước. Không biết thần dạ là bởi vì bị nhìn như thế nên xấu hổ, hay là hiểu rõ cái gì đó mà lại rời tầm mắt của mình xuống dưới. lời nói tâm lực lao lực quá độ. Hắn đã từng nghĩ chính mình có thể hình dung như vậy sao? Tử Huyên. Cũng chỉ một lát, thần Dạ lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt có một loại kiên định như có như không. Ta trở nên mềm yếu chỉ một lát là được rồi. Có lẽ là do áp lực quá lớn. Nhưng ta tin tưởng mình có thể gắng gượng trải qua. Chiến đấu của ta cho tới bây giờ đều không phải là vì một mình ta. Ngươi có thể bớt lo được rồi. Tử Huyên nhẹ gật đầu, móc ra một ngọc giản tản ra khí tức cổ xưa, sau đó đưa cho thần Dạ, nói. Đây là một chiêu thức sau khi ta diệt Lý gia đã lấy được. Tên là Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến. Ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú với nó. Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến. Mày kiếm của thần Dạ khẽ nhảy lên, quả nhiên trong đồng tử của hắn đã toát ra ánh sao bất thường. Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến. Đối với thần Dạ mà nói, vũ khí này có lực hấp dẫn rất mạnh. Tuy Lý Thiên Hoài là cao thủ cảnh giới thông huyền, nhưng lực phòng ngự của Dược Thi cũng là cực kỳ kinh người. Hơn nữa sau khi chịu đựng qua 3 lần lôi kiếp, thực lực cỡ như Trầm Nhất Sơn muốn làm cho Dược Thi yên lặng cũng cần phải tốn khí lực rất lớn. Mặc dù Lý Thiên Hoài mạnh hơn so với Trầm Nhất Sơn chỉ một chút, nhưng chỉ một kích liền có thể phá tan phòng ngự của Dược Thi, làm cho Dược Thi không còn một chút sức chiến đấu nào. Từ đó có thể thấy vũ khí Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến này vô cùng cường đại. Nếu như không phải ngày đó lại vừa vặn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì sau khi Lý Thiên Hoài chết, thần Dạ nhất định sẽ tự mình đi tới Lý gia, tự mình đoạt lấy vũ khí này. Tay nắm lấy ngọc giản cổ xưa, thần Dạ hít một hơi thật sâu. Lực lượng linh hồn chợt từ trong mi tâm lướt ra, sau đó tiến vào trong ngọc giản. Chỉ một lát sau, hình như có một đạo quang mang chợt lướt ra bao phủ hết cả người hắn. Trong nháy mắt, thần Dạ chỉ cảm thấy quanh mình xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Thời điểm tinh thần của thần Dạ đọng lại tụ vào một điểm, đắm chìm vào trong thế giới hư ảo này. Nhãn tiền lập tức lói lên lưu quang dị sắc. Ở phía trước bắt đầu xuất hiện một mảnh thanh mang sáng chói. Mà ở bên trong thanh mang này có một thanh trường cung dài chừng hơn 10 trượng đang lẳng lặng trôi lơ lửng. Một luồng chấn động đáng sợ làm người nghe thấy kinh hãi, chậm rãi từ trong trường cung lan ra ngoài, khiến cả thế giới hư vô này đều bị chấn động phát ra từng vòng rung động làm ra đầu của người khác bị tê dại. Ở phía trên trường cung kia, có 3 mũi tên nhọn đang lẳng lặng đứng sừng sững, để lộ ra phách đạo vô tận, thậm chí còn mang cả khí tức hủy diệt. Ánh mắt của thần Dạ đã đắm chìm ở trên trường cung và mũi tên nhọn. Thanh mang sáng chói lặng yên lưu động, nhìn như không hề theo quy tắc, nhanh lại mang theo từng đường vân khó hiểu. Những điều này cũng đủ để chứng minh Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến chính là vũ khí cực kỳ cường đại. Mà vũ khí bình thường không hề phức tạp giống như vậy. Hơn nữa ở bên trong ngọc giản giống như đang tồn tại một không gian độc lập. Hai mắt của thần Dạ không kìm được mà hiện lên một vòng cực nóng. Ngày hôm nay hắn rất cần thực lực, mà một bộ pha vô cùng quan trọng có thể tạo thành thực lực chính là vũ khí. Không chút do dự, thần Dạ tiến lên trước, nhanh như thiểm điện lao về phía trường cung. Ông, không đợi thần Dạ tới gần, trong sự bao vây của thanh mang ngập trời, chấn động đáng sợ trong nháy mắt liền biến thành một mũi tên nhọn, nhanh chóng phá không tiến về phía thần Dạ. Đối mặt với một kích bất ngờ thế này, thần Dạ chưa từng có chút ngoài ý muốn. Nếu như mỗi người ai cũng có thể tu luyện mọi vũ khí thì sẽ không có vũ khí gọi là cường đại. Phàm là võ học có uy lực càng lớn thì điều kiện tu luyện sẽ càng thêm hà khắc. Ngay bây giờ, nếu như thần Dạ không thể ngăn cản được một mũi tên này, vậy thì hắn chỉ có thể xem nhưng không thể dùng đối với Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến này. Nhìn mũi tên nhọn sắp đến gần mình, Thần Dạ đứng bất động như núi. Lực lượng linh hồn đột nhiên ngưng tụ biến thành bộ dáng một thanh đạo. Chợt nặng nề vỗ xuống. Nơi này là thế giới hư ảo chứ không phải là thế giới chân thật. Mà tiến vào đây cũng không phải là bản thể của thần giả mà là lực lượng linh hồn của hắn. Cho nên lực lượng linh hồn có thể tận mọi khả năng ý. E. Nơ. Tông. Trừ phi ngăn cản không nổi cứng rắn bị đuổi ra ngoài ngọc giản mới thôi. Bởi như vậy cũng đồng nghĩa với việc là bị thất bại. Chương 402. Tu luyện. 2. Nhưng thần giả có lòng tin với chính mình. Lại càng có lòng tin đối với lực lượng linh hồn của bản thân. Sau khi hồn biến, hồn phách không thể nghi ngờ mà lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả bản thân thần giả cũng không biết vì sao khi hồn biến ở ranh giới sắp bị hỏng lại đột nhiên phục hồi như cũ. Hơn nữa hắn cảm ứng được tựa như sự thay đổi hình thái lần thứ hai của hồn đã cách trạng thái ngưng hình không xa. Sự biến hóa này làm cho thần giả có chút kinh ngạc. Khiếp sợ thì khiếp sợ nhưng hồn phách lớn mạnh lại là sự thật cũng là một việc rất tốt. Đương nhiên biến hóa này có thể tồn tại một biến cố, nhưng hiện tại thần giả không quản được nhiều như vậy. Nhờ vào sự giúp đỡ của hồn phách cường đại, ngay cả Lý Thiên Hoàng cũng có thể tu luyện hàn nhật xạ nguyệt tiến. Vậy thì bản thân mình cũng không có lý do nào lại không làm được như thế. Một đao một mũi tên hung hăng va chạm vào nhau trong thế giới hư vô. Lần va chạm này cũng không gây ra động tĩnh gì quá mức kinh thiên động địa, nhưng mà càng ngày càng thêm nguy hiểm. Bởi vì trong nháy mắt đụng vào nhau này, chấn động đáng sợ biến thành mũi tên nhọn lại muốn nổ tung lên. Sau đó tất cả chấn động dường như lại khuếch tán ra một luồng năng lượng cực đại, bao vây toàn bộ thanh đao do lực lượng linh hồn biến thành. Lần này không chỉ là dò xét thử thần giả cuối cùng là có tư cách tu luyện hàn nhật xạ nguyệt tiến hay không, mà đồng thời cũng là một lần đấu sinh tử. Nếu như lực lượng linh hồn của thần giả không cách nào phá tan năng lượng trói buộc do chấn động đáng sợ biến thành, như vậy thì người phía trước vĩnh viễn sẽ bị chôn ở chỗ này. Sau khi bao vây lực lượng linh hồn của thần giả, chấn động đáng sợ lại không dừng lại ở đó, mà là dùng xu thế vô khổng bất nhập ra sức thẩm thấu. Xem ra lực lượng linh hồn không chỉ phải phá vỡ năng lượng trói buộc này để ra ngoài, mà còn phải ngăn cản sự thẩm thấu bất thường này. Đối diện với mấy cái này, thần dạ lại có vẻ rất yên bình. Nếu như hồn phách hôm nay chỉ là hồn phách bình thường thì với tu vi của thần dạ, tự nhiên là muốn lo lắng không thôi. Nhưng hồn biến giờ đã đạt tới giai đoạn sơ hình, đã chịu đựng qua lễ sửa tội lần thứ nhất của thiên lôi. Vậy nên chấn động đáng sợ tuy phách đạo vô song nhưng lại khó có thể thẩm thấu qua. Sự thật cũng là như thế. Dưới sự bao vây của chấn động đáng sợ, bất luận nó có thẩm thấu và đánh sâu vào như thế nào, thì lực lượng linh hồn vẫn bảo trì tư thái lúc đầu, sừng sững bất động như là cự thạch. Cứ đánh sâu vào như vậy, rằng co hơn mấy phút đồng hồ. Đại khái là sau khi biết rằng mình bất lực, chấn động đáng sợ nhanh chóng lui về phía sau, trong nhát mắt liền trở lại vị trí lúc đầu của nó. Cùng lúc đó, lực lượng hồn phách biến thành trảm đao lại giống như cuồng phòng gào thét đi tới. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước trường cung và mũi tên nhọn. Nhìn qua hai cái này, thần dạ nhẹ thở ra một hơi. Mặc kệ trong lòng có chắc chắn như thế nào, thì hôm nay sắp sửa giành được hắn mới thật sự buông lỏng. Quang mang thanh sắc vô tận mà sáng chói, bao vây lấy trường cung và ba mũi tên nhọn, bắt đầu chậm rãi ngọa ngợi, cuối cùng lại biến thành một thu tịch màu xanh có chút hư ảo, lại tản ra khí tức cổ xưa, trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Giờ phút này thần giả không hề do dự nữa, lực lượng linh hồn nhẹ nhàng cử động, quyển sách màu xanh nhanh chóng bay tới, giống như một loại vô hình tan vào trong lực lượng của linh hồn. Rốt cuộc Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến đã vào trong tay hắn rồi. Trong nháy mắt thu tịch này hoa tan vào lực lượng linh hồn. Một loại thông tin phô thiên cách địa nhanh chóng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phương thức tu luyện cũng cực kỳ rõ ràng nhanh chóng lướt qua. Tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại như đã khắc dấu vào sâu trong linh hồn của thần dạ. Bởi vì chỉ cần thần dạ nghĩ tới liền có thể không tốn một chút sức lực mà hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Sau khi lấy được đầy đủ phương thức tu luyện của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến, thần dạ nhìn không được mà kinh hô lên một tiếng. Vũ khí cường đại như thế này tự nhiên là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hóa giam ba mũi tên nhọn của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến chính là đại biểu cho ba loại chiêu pháp. Lý Thiên Hoài cũng lính ngộ mà thi triển ra ngoài. Bất quá chỉ là chiêu pháp đầu tiên có uy lực nhỏ nhất. Mà mặc dù có uy lực nhỏ nhất vẫn dễ dàng làm cho Dược Thi không có sức chiến đấu. Điều này làm cho người khác càng thêm khao khát đối với chiêu thức này. Thần giả không tự chủ được mà thầm cảm thấy may mắn. Ba chiêu thức Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến. Chiêu thức sau có uy lực mạnh hơn chiêu thức trước. Mà bên cạnh đó tu vi cũng có một hạn chế nhất định. Với thực lực của Lý Thiên Hoàng, cho dù hắn tu luyện chiêu thức thứ hai của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến thì cũng không thể kích phát ra ngoài. Bởi vì cách đó ít nhất cần phải có tu vi ở cảnh giới lực huyền. Với tu vi hiện tại của thần giả, hắn cũng chỉ có thể thi triển ra chiêu thức thứ nhất của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến giống như Lý Thiên Hoàng mà thôi. Cũng may là Lý Thiên Hoàng chỉ có thể đạt tới tình trạng như vậy. Nếu không thì, với uy lực của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến, chỉ cần hắn có thể thi triển ra chiêu thức thứ hai, như vậy chỉ sợ là ngay cả thực lực của Tử Huyên cũng khó có thể thừa nhận. Uy lực của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến thật sự quá cường đại. Sau khi có chút thất vọng, thần giả nhanh chóng chế trụ lại tâm tình của mình. Chợt nhắm mắt lại, tâm thần nhập định, bắt đầu toàn tâm tu luyện Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến. Theo sư tiến vào tu luyện của thần giả, quang mang thanh sắc như có như không chậm rãi từ trong mi tâm của hắn chui ra, lượn lờ ở quanh thân, làm cho gian phòng tối này trở nên vô cùng chói mắt. Thời gian liền lặng lẽ xẹt qua ở trong loại yên tĩnh này. Bên ngoài gian phòng, Tử Huyên cùng Linh Nhi vẫn không hề rời đi. Sau khi thấy thần giả cảm thấy hứng thú với Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến, lại nghe được một ít lời nói của thần giả, trong lòng của Tử Huyên tạm thời buông lỏng rất nhiều. Chỉ cần là con người thì nhất định sẽ có thời điểm mềm yếu vô lực. Nhất thời suy sụp cũng không phải là chuyện xấu gì. Chỉ cần thần giả còn có ý chí chiến đấu vô tận là được rồi. Tuy rằng trong lòng vẫn còn lưu lại một ít bi thương không thể xóa đi, nhưng Tử Huyên tin tưởng thần giả nhất định có thể vứt bỏ hoàn toàn. Dù sao thì thần giả cũng là một người ưu tú. Tử Huyên tự nhận xuất thân bất phàm. Trong những năm gần đây cũng thấy quá nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt. Trong đó có những người so với thần giả lại càng vĩ đại hơn, nhưng lại không thể nào so sánh được với thần giả. Vì vậy xuất thân của hai bên vốn vẫn tồn tại sự chênh lệch cực lớn. Đường đường là con cháu của Trấn Quốc Vương Hoàng Triều Đại Hoa. Cái thân phận này vô cùng chói mắt ở trong Hoàng Triều Đại Hoa. Nhưng đặt ở nơi khác quả thực lại không đáng giá để nhắc tới. Chương 403 Tiếu Lôi Tùng. Nương, đã qua mấy ngày rồi mà sao đại ca ca vẫn chưa ra ngoài? Linh Nhi có chút không nhịn được, liền nhỏ giọng hỏi. Tử Huyên vuốt vuốt đầu của Linh Nhi, nhẹ giọng cười nói. Đại ca ca của con vẫn đang cố gắng. Ngọc Giản ghi lại Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến là do Tử Huyên đoạt được, nên nàng tất nhiên đã xem qua vũ khí này. Vô cùng cường đại đối với người phía trước là chuyện không thể nghi ngờ. Chính là như vậy nên nàng hiểu rõ.

ánh mắt bắt đầu xuất hiện một ít mừng rỡ. Rõ ràng chính hắn cũng không nghĩ tới tu vi có thể tăng thêm một tầng nhanh chóng như vậy. Thỏa mãn nở nụ cười, Thần Dạ liền đứng dậy đi ra bên ngoài phòng. Đại Thiên Phủ Thủy Chung vẫn không phải là nơi ở lâu dài. Nếu như để cho người của Hoàng Thất biết được, chắc chắn sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Tất nhiên những phiền toái này Thần Dạ không hề sợ hãi. Nhưng cho dù có thoải mái giải quyết thì sau cùng cũng sẽ có một ít tổn thất. Không cần thiết phải có. Thần Dạ chúc mừng. Thần Nguyên đi tới trước, cười nói. Cái này cũng phải cảm ơn nơ gơ u v quy quy o y nhiều. Nhìn qua Tử Huyên, Thần Dạ thành thật nói. Hắn tin tưởng Tử Huyên cũng có thể tu luyện được Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến, thế nhưng nàng lại giao cái này cho mình. Các chiêu thức vũ khí tuy rằng không phải chỉ có một, người khác cũng có thể tu luyện. Nhưng loại vũ khí này cũng giống như các loại vũ khí được ẩn sâu trong ngọc giản. Người tu luyện càng nhiều thì sẽ tiêu hao mất một phần năng lượng của ngọc giản. Đến cuối cùng không gian của ngọc giản sẽ bị đánh sập, khiến cho những vũ khí này biến mất. Ta cũng có mấy thứ không hề kém so với cái đó, cho nên ta không cần. Tử Huyên tự tin cười cười. Nghe vậy Thần Dạ cũng không khách khí nữa. Phần nhân tình của Tử Huyên trong lòng mình biết rõ là được rồi. Tô thúc thúc, ta muốn rời khỏi Đại Thiên Phủ, rời khỏi Hoàng Triều Đại Hoa. Trong thời gian 3 năm các ngươi hãy bảo trọng thân thể. Thần Dạ dừng lại một chút, nghiêm mặt nói. Ta hy vọng 3 năm sau ta trở về các vị thúc thúc đều bình yên vô sự. Cho nên nếu không thể làm trái thì cứ việc tuân theo. Giữ được tính mạng. Thì sau này khi chúng ta gặp lại mới có một ngày đứng ở trên đỉnh Thượng Phong. Tiểu thiếu gia. Lời của Thần Dạ làm cho Tô Lập không hiểu. Hắn có thể nào cũng không rõ ý tứ trong lời nói của Thần Dạ. Ngươi phía trước tình nguyện buông tha cho tất cả thế lực của Thần gia để cho tất cả mọi người được bình an. Tô thúc thúc, hãy bảo trọng, Tử Huyên, Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Thần Dạ. Tử Huyên nói. Ta nghĩ trước tiên nên về Tiếu Lôi Tông trước đã, không biết đi cùng với ngươi có xảy ra xung đột hay không. Trước tiên cứ theo ta và Linh Nhi trở về Tiếu Lôi Tông đã, ta muốn lấy lại những đồ đạc thuộc về mình. Tiếu Lôi Tông sao? Thần Dạ ngẩn ra, vội vàng hỏi. Là ở đâu? Đông vực. Chương 404. Thế ngoại đào nguyên thân nhân đoàn tụ. Nghe vậy Thần Dạ nhanh chóng đáp ứng. Vốn dĩ hắn muốn đi tới Bắc vực trước, tìm hạp tốc kỳ quái mà Huyền Đế đã nói qua, để cho thiên đao khôi phục lại rồi mới tính tiếp. Thế nhưng ở bên trong Đông vực lại có rất nhiều mộ, cũng có thể giúp cho thiên đao khôi phục. Thần Dạ tất nhiên là không cự tuyệt. Đương nhiên cho dù không có, nhưng Tử Huyên đã mở miệng thì hắn cũng không thể cự tuyệt. Được rồi, chúng ta đi tới Tiếu Lôi Tông ở Đông vực đi. Thần Dạ ôm lấy Linh Nhi cười nói. Trước khi đi tới Đông vực chúng ta còn có một nơi phải đến. Tô thúc thúc tạm biệt. Tiểu thiếu gia bảo trọng. Nhìn về phía ba người đã đi xa, lo lắng nồng đậm trong mắt Tô Lập đột nhiên phai nhạt đi rất nhiều. Tiếu Lôi Tông ở Đông vực. Người thường có thể không rõ thế lực đó như thế nào. Nhưng với thân phận của Tô Lập thì hắn lại vô cùng hiểu rõ. Hoàng Triều Đại Hoa mặc dù cũng ở trong thế giới này, nhưng tương đối mà nói thì cũng là vùng đất do Hoàng quyền khống chế. Bởi vậy cũng được gọi là thế giới thế tục. Mà Tiếu Lôi Tông ở Đông vực không chút nghi ngờ chính là một thế giới tông phải. Sự cường đại của thế giới tông phái có lẽ không cách nào biết được một cách kỹ càng. Tô Lập hiểu rõ. Cho dù là một tông môn có thế lực yếu nhất ở trong thế giới tông phái, nếu đặt ở Hoàng Triều Đại Hoa cũng là sự tồn tại tuyệt đỉnh. Khó trách Tử Huyên tuổi đời còn trẻ mà một thân tu vi lại hơn hẳn so với ba đại thế lực chúa tể Đại Thiên Phủ. Thần Dạ kết giao với bằng hữu như vậy, sẽ có trợ giúp rất lớn với việc làm 3 năm sau của hắn. Tiểu thiếu gia, chúng ta đều ở đây chờ ngươi trở về. Bên bờ vực, biển mây che khuất bầu trời. Mặc dù cuồng phong như sóng cũng không cách nào thổi tan biển mây đi mấy phần. Thế cho nên ánh mắt của người ta vĩnh viễn không cách nào xuyên thấu biển mây. Không nhìn ra cảnh vật bên trong nó. Thần dạ, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Tử Huyên có chút khó hiểu hỏi, vách đá trước mặt không còn đường đi. Mang ngươi đi gặp một ít người. Thần dạ cười cười. Nhưng trong lòng lăng lệ. Trong tay của hắn có một đạo năng lượng huyền khí bắn ra ngoài. Trực tiếp phóng tới trong mây. Thời điểm thần dạ làm ra cử động kỳ dị như vậy, đột nhiên trong biển mây có âm thanh kim loại vang vọng. Tử Huyên, chúng ta đi. Thần dạ thân ảnh khẽ động. Trực tiếp bay vào trong biển mây. Hắn lao đi như thiểm điện. Tử Huyên theo sát phía sau. Qua một lúc đã nhìn thấy thì ra trong biển mây này có một khóa sắt cực lớn. Thần dạ, nơi này là... Tử Huyên hỏi. Ta cũng mới tới nơi này. Thần dạ yên lặng lắc đầu. Nơi này hắn mới lần đầu tiên thời điểm lao ra khỏi Thiên Lao Hoàng Cung, lão gia tử mới nhắc tới nơi này với hắn. Lão gia tử nói cho thần dạ. Vào nhiều năm trước hắn đã tính toán tất cả. Càng có dự mưu. Vạn nhất thần gia đối mặt với hoàng thất thất bại thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy trong một khu núi sâu không người của hoàng triều, đặc biệt tu kiến một thế ngoại đào viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng mà chỉ sợ không ai ngờ tới thần gia lại tạo ra công trình to lớn như vậy trên vách núi như thế này. Dọc theo khóa sắt đi tới phía trước. Ước chừng vài trăm mét thì đi tới cuối cùng. Lúc này trước mặt xuất hiện một hình ảnh chính là ngọn thấp hơn hiện ra. Cộng thêm nơi này có biển mây che phủ. Trên cơ bản không người biết tới. Không ai ngờ trong biển mây này còn có một ngọn núi như vậy. Cho nên nơi này cực kỳ an toàn, dù bị người trong hoàng thất biết rõ, muốn đánh tới đây cũng không dễ dàng như vậy. Lão gia tử đã từng nói qua với thần gia. Tất cả người của thần gia và phụ thân của hắn, toàn bộ đang ở trong này. Đây chính là nguyên nhân thần gia không đến mức nổi điên. Nếu không thì khi chạy về đế đô, kết cục của thần gia giống kiếp trước như đúc. Thần dạ thật không biết bản thân mình có gặp phải đả kích lớn hay không. Thì ra lão gia tử đã sớm chuẩn bị tốt đường lui rồi. Thế nhưng mà lão nhân gia lại không có tính toán hắn và Lâm lão vào trong đó. Thần dạ biết rõ nếu như ngay cả lão gia tử cùng Lâm lão đều mất tích. Như vậy Đại Hoa Hoàng Triều tất nhiên sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Đến lúc đó thế ngoại đào viên ở đây chưa chắc đã được bảo trụ. Thiên nhất môn cường đại cũng không phải nói miệng mà thôi. Lão gia tử cùng Lâm lão dùng tính mạng bản thân làm đại giá. Đổi lấy nơi an toàn cho toàn bộ thần gia sinh hoạt ở nơi đây. Nghĩ đến đây, tâm của thần gia giống như bị vạn cây kim đâm vào. Mà hôm nay bởi vì hắn rời đi. Lão gia tử không thể không đồng thân mà ra đáp ứng chuyện của Thiên Nhất Môn. Mặc dù lão gia tử đáp ứng thì không tạo thành nguy hiểm tính mạng cho hắn, tim của thần dạ đau như cắt. Những năm gần đây nơ. À. Quy. Quy. Y. Hơ. À. Nơ. Vẫn biết rõ toàn bộ nguyên nhân. Lại xem nhẹ. Đối mặt với chuyện này thì lão gia tử gặp nạn. Hắn làm sao dám gặp những người khác. Mình có thể phát tiết, có thể oán trách lão gia tử. Nhưng mà lão gia tử tìm ai phát tiết, trách tội ai đây? Người nào? Khi thần dạ cùng Tử Huyên bước ra khỏi khóa sắt, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên, là từ phía trước. Đại bá, là ta, thần dạ. Thần dạ vội vàng hô lớn, cũng tăng thêm tốc độ. Mặc dù biết người nhà của mình vẫn hoàn hảo, nhưng khi chưa tận mắt nhìn thấy thì hắn chẳng thể yên tâm. Hôm nay nghe được giọng của đại bá thì hắn buông lỏng. Dạ Nhi. Đại bá, là ta. Lướt đi trong biển mây. Đi vào bờ vực cối khóa sắt. Nhìn vào thấy hổ tướng số má ở Hoàng Triều. Nhưng hiện tại trong giọng nói của hắn không cách nào che giấu nét già nua. Thần Dạ lúc này có thể khống chế cảm xúc thì càng không nói nổi. Đại bá, ta tới chậm. Nơi này là thế ngoại đảo nguyên. Chỗ an tĩnh. Đến sớm tới chậm thì không đến là tốt nhất. Bởi vì tới đây có ý nghĩa thần gia giờ phút này trong trần thế không còn quyền nói chuyện. Nhưng một câu tới chậm có thể làm cho thống soái quanh năm chinh chiến xa trường như thần Thuận hai mắt hồng lên. Thần Dạ đang nói cho hắn biết tới chậm chính là ý nghĩa thân nhân gặp lại muộn, không hơn. Mặt khác thế giới bên ngoài có biến thiên, nhưng mà trời chưa có sập xuống. Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Dạ Nhi, nhanh chút ít, nhị bá của ngươi và phụ thân của ngươi đang chờ đấy. Thần Thuận lặng lẽ lao nước mắt sắp chảy ra. Nâng thần Dạ nâng dậy sau đó trực tiếp kéo hắn rời đi. Cũng không hỏi Tử Huyên và Linh Nhi một tiếng. Xuyên qua vách núi là một đường xuống núi. Mà đường xuống núi là dốc đứng. Người bình thường khó mà hành tẩu. Trong một khu vực ẩm nấp đều thiết trí cơ quan tinh xảo. Đồng thời cũng có người gác. Một đường đi vào sườn núi mới nhìn thấy nhà cửa san sát. Nhìn qua những gian phòng cách đó không xa. Cũng không rõ là hữu ý hay vô ý. Cũng không phải tận lực tương liên. Thần Dạ không hiểu quân sự. Càng không hiểu mang binh đánh giặc. Chỉ dùng ánh mắt võ giả mà nhìn thì thấy nơi này vô cùng huyền diệu. Chương 405. Tiến về Đông Vực. 1. Từ vách núi đi thẳng tới sườn núi. Đoạn đường này không xa. Vài trăm mét mà thôi. Nhưng nếu có địch đột kích. Chỉ cần không phải cao thủ ngoài thông huyền cảnh. Tất cả những thiết kế ở nơi này đủ sức ngăn cản dù thiên quân vạn mã tiến vào. Gặp nhiều như vậy, tâm của thần Dạ thoáng yên ổn lại. Nơi này tuy ẩn nấp, nhưng thần Dạ có thể tìm được thì khó bảo toàn hoàng thất không tìm được. Ngày nay rơi vào trong tay hoàng thất. Chỉ có lão gia tử cùng Lâm lão tuy thẻ đánh bạc đã đủ. Nhưng mà hoàng đế tuyệt không an tâm. Trong nhà có toàn bộ thân nhân ở đây, nếu như không làm biện pháp phòng ngự, thần Dạ cũng không thể an tâm rời khỏi. Mọi người mau ra đây, Dạ Nhi đến. Còn chưa tới nơi. Thần Thuận đã hô to lên. Trong lời nói đã không còn chán trường và vô lực. Tràn ngập ý chí chiến đấu lúc trước. Soạt, lần này từng đạo thân ảnh từ trong các gian phòng lao ra ngoài. Những người này đều là người thân nhất của thần Dạ. Mà mỗi một người đều bị cảm xúc của thần Thuận lây nhiễm. Nhìn qua thần Dạ, bọn họ mừng rỡ và phấn chấn. Ánh mắt thần Dạ bắt đầu từ nhị bá, lại nhìn qua mỗi người thân. Trong lòng của hơ, a, nơ, hơ, y, e, quy, quy, nơ. Tại đang ấm áp. Không có ai ngoài tam ca thần nguyên vẫn còn đế đô. Lão gia tử cùng Lâm lão thân hãm bên ngoài. Phụ thân không ở chỗ này. Rất nhiều huyên trưởng cũng không ở đây. Dạ Nhi đừng lo lắng, đều tốt cả. Biết rõ thần Dạ đang suy nghĩ gì, thần Lệ vỗ vỗ bả vai hắn, ôn hòa cười nói. Đám người đại ca ra ngoài lịch lãm rồi, bọn họ không có việc gì. Về phần phụ thân ngươi, ngươi cũng biết. Thần Dạ gật gật đầu. Ánh mắt nhìn qua mọi người biến đổi. Đây là thân nhân của hắn. Là người hắn phải thủ hộ kiếp này. Trước mặt bọn họ hắn không cần khắc chế tình cảm. Tuy hắn hiện tại xem như gia chủ. Khí thế không thể yếu. Nhưng mà chỉ cần người còn. Khí thế vẫn còn. Thần Dạ tin tưởng chính mình. Càng tin tưởng thân nhân. Đại bá, nhị bá. Thần Lệ khoát khoát tay cười nói. Dạ Nhi. Đừng vội nói chuyện. Ngươi đi đường cũng mệt mỏi. Đi vào nghỉ ngơi một hồi. hai vị bằng hữu này ngươi không định giới thiệu sao? Nói xong cũng không để ý thần giả có phản đối hay không. Thần Lệ lôi kéo hắn, kêu gọi Tử Huyên cùng Linh Nhi, dẫn đầu đi vào bên trong. Thấy vậy ánh mắt Tử Huyên càng nhu hòa. Thấy mọi người trong thần gia vừa gặp mặt không có xa cách, nhưng không ngại nàng, cho nên sinh ra hảo cảm. Từ trong mắt bọn họ, Tử Huyên không có nhìn thấy vội vàng sao động. Nếu là người khác sau khi gia tộc xảy ra biến cố lớn, tất nhiên sẽ lập tức hỏi thăm thần gia tình huống bên ngoài như thế nào. Nhưng người của thần gia không có. Bọn họ ngược lại chiếu cố thần gia. Thân tình như thế làm cho Tử Huyên không cách nào không cảm động. Bởi vì nàng chưa bao giờ từ trên người những kẻ tự nhận là thân nhân cảm thụ qua chuyện này. Dưới ánh trăng, trong rừng núi thâm thúy, phụ tử gặp nhau lại không có vui sướng như phụ tử khác. Có chính là nội tâm của thần giả khẩn trương, tâm thần bất định, thậm chí tự trách. Thần gia cùng hoàng thất có ăn oán với Hon sau khi thánh chủ ra qua đời thì lập tức xuất hiện. Khi đó thần giả còn chưa sinh ra, gia tộc hưng vong, thần giả cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng đó là tất nhiên, chính là thời thế. Mặc dù không địch lại hoàng thất, trong lòng có chính là đau nhức và không cam lòng. Như thế mà thôi. Chuyện ở Bắc Vọng Sơn, cho dù thần giả đã lớn lên, hắn cũng hiểu rõ mấy hắc y nhân xuất hiện tuyệt không phải trùng hợp và ngẫu nhiên. Bọn chúng bắt mấu thân đi cũng không phải hứng thú nhất thời. Mặc dù không có chuyện ở Bắc Vọng Sơn, mấu thân cũng có khả năng sẽ bị bắt đi. Nhưng trong lòng thần giả vẫn có phần tự trách. Hắn vẫn cho rằng năm đó là do hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Là hắn kinh nghịch cho nên mới xảy ra chuyện này. Năm đó phụ thân hăng hái thế nào, một câu thiên chi kiêu tử cũng không đủ hình dung phụ thân được. Ngày nay thì toàn thân phụ thân giống như đang ở vực sâu, thể xác và tinh thần chán trường không là gì. Dạ nhi, ngươi làm rất tốt. Biết rõ trong lòng nhi tử có tự trách, thần sư cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt nhìn qua đầy lơ đãng, còn có một ít quang mang lăng lệ. Hải nhi về sau biết làm rất tốt. Thần giả rốt cuộc nhìn thẳng phụ thân, trong lòng càng ngày càng mừng rỡ. Dùng tu vị trung huyền ngũ trọng của hắn hiện tại, tăng thêm linh hồn lực trong hồn biến có cảm giác cường đại, cũng không thể dò xét tu vị chân thật của phụ thân. Ha ha, thần sư cười nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể đi tới thế ngoại đào viên này. Thần giả mang chuyện xảy ra không chút giấu riêng nói rõ cho người trong nhà nghe rõ một lần. Sau đó nói thái độ của lão gia tử cùng Lâm lão gia. Đương nhiên tam ca thần nguyên thì thần giả cho nó biến mất. Thần giả nói những chuyện này đạt được tất cả trưởng bối thần gia tán thành. Cũng chính vì dưới nguy cơ mà hắn có thể bao trì lý trí và tỉnh táo xử lý công việc, làm cho những người khác vốn cảm thấy hoài nghi thần giả trở thành gia chủ thần gia có chút không phục, thoáng cách đã biến mất sạch. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như đặt trên vị của thần giả thì bọn họ cũng không làm tốt như vậy. Càng đừng nói tu vị của thần giả hiện tại. Thiên phú này khiến mọi người mặc cảm, bởi vậy càng khiến người thần gia tin tưởng. Đợi một thời gian, có thần giả tồn tại trong thần gia thì sẽ có vô số người nhìn lên. Phụ thân, ta muốn rời khỏi đây đi tới đông vực. Lúc này đi, ngay đêm nay. Nhanh như vậy? Thần sư cũng ngẩn người. Thần giả gật gật đầu, nói, lúc này chỉ còn lại 3 năm. Ánh mắt thiên nhất môn hiện tại đặt lên người của ta. Tuy ra ra cùng Lâm lão trong tay của bọn họ, cũng không có nghĩa là bọn họ không tu an âm ta. Nơi này thật sự không phải thế ngoại đào viên. Nghe vậy thần sư thở dài, nhìn qua nhi tử đát lơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ. Giọng nói bình thản, lại mang theo lực lượng không tầm thường. Ngươi cứ việc đi đi, nơi này có ta. Chỉ cần không phải cao thủ chân chính của Thiên Nhất Môn tới thì nơi này sẽ không xảy ra đại sự gì đâu. Trong lòng Thần Giả ấm áp, phụ thân đang tin tưởng hắn, đồng thời đây chính là cam đoan tốt nhất. Thần Giả đã biết rõ phụ thân của mình sẽ không vì một chuyện đã qua mà tiếp tục chán trường như trước. Biểu hiện như thế càng không dậy nổi, đó là lực lượng được tích xúc lại, chờ ngày bộc phát ra ngoài. Phụ thân, ngài phải bảo trọng. Ta sẽ. Thần sư cười nói ôn hòa. Vốn định đêm nay dặn dò ngươi vài câu. Hiện tại không cần. Ngươi là kiêu ngạo của thần gia chúng ta. Cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Con đường sau này ngươi phải tự đi. Không ai can thiệp ngươi cả. Ta chỉ có một câu. Ngươi bình an. Ngươi khỏe mạnh. Ngươi còn sống tốt. Ngươi thành gia lập nghiệp. Ngươi con cháu cả sảnh đường. Ngươi hạnh phúc đến già. Đây chính là chờ đợi của người làm cha làm mẹ. Trừ chuyện đó ra, khi gặp chuyện khó khăn thì ngàn vạn không nên miễn cưỡng. Trong nội tâm của ta đã có tiếc nuối. Ta không muốn ngươi sẽ xuất hiện tiếc nuối. Chương 406 Tiến về Đông Vực 2. Thần Giả quỳ rạp trên đất nói: Hải Nhi sẽ nghe, phụ thân yên tâm, Hải Nhi tuyệt đối sẽ không bị khó khăn làm gục ngã. Dạ Nhi a. Trong lòng thần sư thở dài, nhẹ nhàng nâng Nhi tử dậy, nói: Nên chiếu cố tốt chính mình. Vâng, Hải Nhi cáo từ. Thần Giả không do dự nữa, sau đó từ biệt phụ thân. Sau khi mẫu tử Tử Huyên tụ hợp, liền nhanh chóng lướt qua chân núi. Sau một lát, dù ánh trăng sáng ngời thì thân ảnh của ba người thân ảnh cũng biến mất. Sau khi Thần Giả đi không lâu, Thần Thuân cùng Thần Lệ Huyên để lóe sáng hiện ra. Nhìn qua thần sư đầy lo lắng, Thần Thuận cười nói: Tam đệ không cần lo lắng, dùng tính tình và thực lực của Dạ Nhi, cho dù tại Đông Vực cũng không ăn thiệt thòi đâu. Ta tin tưởng. Thần sư cười một cái, trong lời nói mang theo tự hào, nhưng mà vẫn không cách nào đánh tan lo lắng lúc trước. Hắn thản nhiên nói: Không gặp trắc trở, sẽ không chính thức phát triển, ta tự tin vào thành tựu tương lai của Dạ Nhi. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có quá nhiều ràng buộc, chuyện mẫu thân của hắn với hắn mà nói là quá nặng. Nghe nói như thế, Thần Thuận cùng Thần Lệ liếc nhau, trong ánh mắt hai huyên đệ lập tức có một tia tinh mang ngưng lại. Thấy vậy, thần sư cười khổ, nói: Đại ca nhị ca, những năm gần đây ta hơi hỗn trướng, liên lụy các ngươi rồi. Không nên nói thế, huyên đệ chúng ta không nên nói liên lụy cái gì đó. Thần Lệ cười vỗ vỗ vai thần sư, nói: Tam đệ, ngươi có nói chuyện đệ muội với Dạ Nhi không? Như vậy ngươi cho rằng tâm của Dạ Nhi có dám đối mặt hay không? Ta không phải ý tứ này. Thần Lệ khoát khoát tay, nói: Ngươi lo lắng, ta và đại ca biết rõ. Nhưng kỳ thật đối với Dạ Nhi mà nói, áp lực của hắn không phải tới từ mặt khác. Nếu như hắn có thể chính tai nghe ngươi nói ra, ta nghĩ tâm phấn đầu của hắn sẽ cao hơn đấy. Nhưng nguy hiểm sẽ càng lớn, cho nên cho dù ta có thể đối mặt, nhưng lại không thể biểu hiện với Dạ Nhi được. Thần sư đắng chát lắc đầu, nói ra: Điểm này ta không phải phụ thân tốt. Nếu ngươi không phải phụ thân tốt, vậy ngươi từ nay về sau nên làm nhi tư tốt. Thần Thuận nghiêm mặt nói. Nghe vậy, trong mắt thần sư xô quang mang đại thịnh, một lát sau hắn chậm rãi gật gật đầu. Một đêm chạy đi, Thần Giả cùng mẫu tử Tử Huyên sớm rời xa thế ngoại đào viên của gia tộc. Hiện tại bọn họ xuất hiện chính là bình nguyên rộng lớn. Phóng mắt nhìn qua thì sinh cơ rạt rào. Có ý vị khác. Tử Huyên, còn bao lâu nữa mới tới Đông Vực? Chúng ta đi thẳng thì ước chừng nửa tháng sau là tới khu vực Đông Vực, tới Khiêu Lôi Tông thì cần một tháng nữa. Tử Huyên nhẹ nhàng lên tiếng, chợt có giọng nói mang theo sát ý vang vọng. Thần dạ, nếu như đi lên phía bắc xuyên qua bình nguyên này, ước chừng 3-4 ngày là chúng ta sẽ tiến vào khu vực của Đại Thương Hoàng Triều. Ngươi muốn hay không? Đại Thương Hoàng Triều. Nghe bốn chữ này lập tức khiến sắc mặt của thần giả âm hàn, sát ý lăng lệ lói lên trong mắt. Qua một hồi, thần giả mới thu hồi sát ý trong mắt, lạnh lùng nói. Dùng ti. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lực của ta hiện tại đi Đại Thương Hoàng Triều hoặc Đại Hoa Hoàng Triều không có kết quả tốt. Tất cả nên chờ sau chuyện Thiên Nhất Môn kết thúc mới đi. 30 vạn đại quân tinh nhuệ trong vòng một đêm trở thành oan hồn. Vì đối phó thần gia, tâm của hoàng đế không thể không nói quá hung áp. Thủ đoạn càng điên cuồng. Tuy chuyện này không quan hệ tới Đại Thương Hoàng Triều, nhưng mà nếu không có Đại Thương Hoàng Triều phối hợp, hoàng đế cũng không thể nào làm được. Lão gia tử cùng Lâm lão thân hãm Thiên Nhất Môn, Đại Thương Hoàng Triều cũng phải lãnh trách nhiệm. Tử Huyên nhẹ nhàng nắm tay lạnh buốt của thần dạ, ôn nhu nói. Phiến thiên địa này, ta và ngươi sau này sẽ quay về. Ý nghĩa một câu kiên định của Tử Huyên là, mặc kệ ngươi về sau đi nơi nào, chỉ cần ngươi cần thì ta sẽ theo ngươi. Trên bình nguyên mênh mông, lọt vào mắt không có gì ngoài cây cối xanh tốt và cỏ hoa thơm ngát. Cũng thỉnh thoảng có một ít đá lởm chởm, thậm chí một ít ngọn núi. Có lẽ trong sơn mạch này không có ngọn núi nào quá to lớn, cho nên kẻ săn thú tiến vào nơi này không có bao nhiêu. Đoạn đường này chỗ khiến thần dạ gặp người cũng không nhiều. Thần dạ, ngươi trước kia không có rời khỏi Đại Hoa Hoàng Triều sao? Thời điểm đang chạy tốc độ cao, đột nhiên Tử Huyên hỏi một câu. Nghe vậy thần dạ ngượng ngùng, nói. Đừng nói rời khỏi Đại Hoa Hoàng Triều, cho dù rời khỏi đế đô cũng chỉ mới lần thứ hai thôi. Tử Huyên, sao ngươi hỏi như vậy? Chỉ nhắc nhở ngươi một chút. Trong mắt chúng ta Đại Hoa Hoàng Triều, hoặc là Đại Thương Hoàng Triều, kia chỉ là giới thế tục. Tiến vào đông vực thì đó mới là thế giới võ đạo chính thức. Tử Huyên nói, cái gọi là giết chóc, tranh đoạt lợi ích gì đó trong thế giới võ đạo càng phát huy vô cùng tinh tế, càng bày ra trước mặt của ngươi. Ngươi đang nhắc nhở ta nên thu hồi cảm thán và thương tâm vô vị hay sao? Thần giả cười cười, nói, ngươi yên tâm đi, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như không ai đánh chủ ý lên người ta, bọn họ sẽ bình an. Nhưng nếu một đạo sát ý hiện ra trong ánh mắt của thần giả, đây mới là cách sinh tồn hữu hiệu nhất. Tử Huyên cười cười, lúc này Thiên Kiều Bá Mị nói, cách phía trước không xa là một thôn nhỏ, chúng ta nên tới đó nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục chạy đi a. Ân. Thần giả gật gật đầu, nhìn qua nàng ôm Linh Nhi trong ngực. Trên đoạn đường này thần giả hắn là tu luyện giả huyền cảnh cũng có chút không chịu nổi. Linh Nhi tuổi còn nhỏ càng trực tiếp nằm trong ngực của hắn ngủ. Mặc dù nói Linh Nhi không cần hắn mang theo, nhưng người bên cạnh ai cũng nhìn ra, hai mẫu tử sống nương tựa nhiều năm với nhau, lang bạc kỳ hồ bốn phía đã làm cho tiểu Linh Nhi đã sớm quen với cuộc sống này. Gian khổ trong đó thần dạ tự trải nghiệm rất nhiều, nhưng cũng không cách nào thừa nhận được. Nhìn thấy thần dạ yêu mến, trong lòng Tử Huyên hòa hoãn không thôi. Trong khoảng thời gian ở chung nàng, nàng đã biết rõ Linh Nhi trong lòng của thần dạ là không thể thay thế. Phần yêu thương này là vô tư. Thần dạ cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì chứ? Thần dạ cười cười, nói, có thể nhìn thấy Linh Nhi hiện tại càng ngày càng tốt hơn mới là chuyện vui vẻ nhất của ta. Thần dạ cảm khái không phải là không có đạo lý. Tiên thiên độc trong người Linh Nhi bị phong ấn, hắn từ Đại Thiên Phủ cửu trọng quan lập tức chạy về đế đô.

cũng không phải hỏa diễm và lôi đình chân chính. Nhưng chính là như thế này mới khiến thần dạ cảm thấy giật mình. Một loại huyền khí còn có thể huyễn hóa ra hai loại năng lượng khác nhau sao? Cho dù là thi triển vũ khí chỉ sợ cũng không cách nào làm được a. Oanh! Giữa không trung có tiếng va chạm cực lớn xuất hiện. Từng đoàn năng lượng rung động mạnh, giống như nước bắn ra tứ tán, chấn động hư không, nổ tung như pháo hoa. Trong hỗn loạn đó, bản thân Tử Huyên không ngừng lui ra phía sau, lúc rơi xuống đất thì không ngừng lui thêm mấy chục thước. Trên mặt đất xuất hiện một vết dài, nàng cũng phun máu tươi. Điểm này cho thần giả biết rõ một kích vừa rồi nếu đổi lại là hắn, dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng hắn tuy bại nhưng cuối cùng cũng có một chút lôi quang tiêu tán trong hư không. Hừ, khó chịu a khó chịu. Giới hạn quy tắc cho nên không thể toàn lực ra tay. Thật đúng là khó chịu. Nhưng mà không có sao. Không qua bao lâu thì quy tắc này sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, khặc khặc, trong tiếng cười tà ác, bàn tay màu xám từ từ biến mất. Cuồng phong xoay tròn giữa không trung, cuối cùng cũng tiêu tán trong thiên địa, giống như chưa từng xuất hiện qua. Tử Huyên, tổn thương có nặng hay không? Nương, đừng lo lắng, vết thương nhẹ mà thôi. Tử Huyên lau vết máu trên miệng, lúc này cố tươi cười, nhưng mà giọng nói rất ngưng trọng. Tên kia rất cường đại, một kích vừa rồi chỉ là hắn tiện tay mà thôi. Một kích tiện tay có thể đánh bơ. A. Quy. Quy. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Huyên là thông huyền bát trọng. Tâm thần thần dạ rung động mạnh. Vội hỏi. Tử Huyên có ấn tượng lai lịch của tên kia hay không? Tử Huyên không chút suy nghĩ, nói. Chưa bao giờ nhìn thấy, có lẽ cũng không phải cao thủ ở Đông Vực. Thoáng ngừng lại, Tử Huyên lại nói. Tuy Đông Vực là thế giới tôn phái, nhưng mà thế giới võ đạo cũng không chỉ có Đông Vực. Thần dạ nghe xong ngẩn người. Hắn hiểu về thế giới này đúng là không nhiều. Tối thiểu trước đó cái gì Đông Vực Bắc Vực thì hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà trước mắt thì hiểu rõ tên kia đã đi. Nhưng ai có thể đảm bảo không trở lại? Mặc dù hắn nói cái gì quy tắc hạn chế, nhưng cách bọn chúng thật xa mới là tốt nhất. Tử Huyên, Linh Nhi, chúng ta đi. Lại không nói nhiều, thần giả ôm lấy Linh Nhi cùng Tử Huyên rời khỏi đây thật nhanh. Qua nửa ngày sau, người trong thôn mới từ từ khôi phục tinh thần lại. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng nhìn qua hướng thần dạ rời khỏi, la lớn: "Hai vị đại nhân đa tạ." Một màn vừa rồi khiến bọn họ đã biết rõ, có lẽ cho tới cuối cùng người còn đứng được cũng phải chết, cũng giống như đồng bạn của bọn họ, chết không chỗ chôn. Người chết hơn 100, người sống thì biết rõ kết cục sau khi chết, điểm này quá khủng bố. Sau khi người thần bí đã biến mất, thần giả cùng Tử Huyên toàn lực chạy đi. Thẳng đến ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng các nơi thì nhìn ra cách đó xa xa có một tòa thành trì quy mô không nhỏ. Lúc này mới giảm chậm tốc độ. Tử Huyên, không có sao chứ? Thần giả hỏi. Tuy nói là vết thương nhẹ, dù ăn đan dược chữa thương chạy một đêm như vậy cũng khá vất vả. Khá tốt, vào thành tìm nơi nghỉ ngơi là tốt rồi. Thành này tên là thành Hiên Quang, là đại thành xa xôi nhất ở biên giới Đông Vực. Bởi vì trình độ phồn hoa cũng xem như không tệ. Vừa vào thành thì thấy đường phố rộng rãi, mà bốn phía lại thông suốt. Tiếng động náo nhiệt ồn ào vang lên không dứt bên tai. Mà bởi vì tới gần Đông Vực cho nên nơi đây rất nhiều người, già trẻ lớn bé, cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có khí tức năng lượng chấn động. Mà thần giả nhìn qua nơi này huyền cảnh có số lượng không ít. Nơi đây còn không phải thế giới tông phái chính thức, số lượng võ giả đã nhiều như vây. thật không biết cái gọi là đông vực kia có quang cảnh thế nào. Còn nữa, Tử Huyên nói là trung tâm của thế giới võ đạo còn không phải đông vực. Trong thành này thần dạ cùng Tử Huyên tùy ý tìm tiểu quán ở lại, sau đó đi vào trong đó. Đại ca ca, ta đói, nương, chúng ta đi ăn ít đồ trước đó. Tốt, thần dạ cũng không muốn tới đây thì nghỉ ngơi trước. Mới vừa tiến vào trong thế giới tôn phái thì hắn nhìn cái gì cũng mới lạ. Cố nhiên là có Tử Huyên bên cạnh chỉ điểm. Có chút phương diện phải tận mắt nhìn thấy. Tự mình nhận thức qua mới càng thêm chân thật. Trong một tiểu quán, ba người ăn chút thức ăn. Thần giả vừa ăn thì tai của hắn nghe mọi người nói chuyện phiếm. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn ra mặt đường rộng rãi. Ăn, Linh Nhi, sao ngươi không ăn, là không hợp khẩu vị sao? À không. Linh Nhi lắc đầu, nói. Nương, đại ca ca, các ngươi xem các gia gia kia thật đáng thương, ta đi cấp thức ăn cho bọn họ được không? Nhìn sáng hướng Linh Nhi đang chỉ. Trong góc tường đối diện của tiểu quán có một lão khất dựa vào vách tường. Trước người của hắn là một cái chén cũ nát. Thần giả cùng Tử Huyên liếc nhau. Tên ăn mày này không biết kỳ quái gì. Lão khất cái này sắc hồng hào. Chuyện này cũng quá kỳ quái. Làm cho hai người cảm thấy kỳ quái. Thứ hai, trên người hắn không có chút dấu hiệu năng lượng chấn động. Nơi này là thế giới tôn phái. Cũng không phải là giới thế tục của thần giả. Cách gọi là người bình thường cũng có thể tu luyện. Khác nhau chỉ là mạnh yếu mà thôi. Nhưng lão khất cái. Linh Nhi nên đưa chút đồ ăn qua thuận tiện cấp cho hắn một ít năng lượng. Thần giả cười nói. Tốt. Linh Nhi lập tức phân phó lão bản tiểu quán. Sau đó tiếp nhận ngân lượng thần giả đưa chạy ra bên ngoài. Thần giả, ngươi rất rào hoạt a. Tử Huyên che miệng cười khẽ. Nụ cười này phong hoa tuyệt đại, làm cho thần giả nhìn không chuyển mắt. Hiện tại Tử Huyên giống như thiếu nữ bình thường. Cực kỳ tinh khiết. Bởi vì không có áp lực nặng nề. Thân thể xinh đẹp không nói. Giơ tay nhấc chân mang theo hương vị hàm xúc không nói nên lời. Là thành thục. Càng là thẹn thùng. Có lẽ Tử Huyên cũng không có phát hiện ra bộ dáng của nàng hiện tại rất hấp dẫn người. Dù cho thần dạ gặp không ít nữ tử đẹp như tiên nữ, Tử Huyên vẫn là cực hạn, nhưng thần dạ muốn ăn vào miệng. Bị thần dạ dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào mình, trên gương mặt xinh xắn của Tử Huyên đỏ ửng lên. Ngươi còn nhìn. Lời nói nhu hóa và oán trách nhỏ nhẹ. Chẳng những không có nửa điểm tác dụng nào. Ngược lại bởi vì vậy nên càng ẩn tàng không ít phong tình. Làm cho thần giả càng không kìm lòng được. Tử Huyên, ngươi biến hóa rồi, ngươi như vậy mới thật sự là ngươi. Thần giả cảm thán. Chương 409. Biến hóa. Tử Huyên cũng chỉ 25-26 mà thôi. Phong hoa tuyệt đại. Bởi vì Linh Nhi cho nên nàng vứt bỏ thời gian quý giá nhất của nữ tử. May mà hiện tại Linh Nhi đã khỏe rồi, nàng không cần phải trả giá nữa. Ngươi nói ta có thể bắt đầu cuộc sống mới, có được ngày mai hoàn toàn mới không? Tử Huyên ôn nhu hỏi. Đương nhiên. Thần giả cười nói. Trừ phi ngươi không muốn. Ta làm sao không muốn? Giọng của Tử Huyên càng thêm nhu hòa. Cúi đầu. Trong con mắt đầy phong tình vạn chủng. Bắt đầu mang theo tình ý không muốn ai biết. Thực sự chỉ hiện ra một lát là biến mất. Trong nội tâm nàng hiểu có một số việc là quá xa vời. Nhưng có một số việc là vĩnh cửu chỉ có thể để ở trong lòng. Hạnh phúc cả đời không phải có được. Chỉ lặng lặng ở cùng là đủ. Nương, đại ca ca, ta. Các ngươi sao thế? Lúc này gương mặt Tử Huyên đỏ bừng. Giống như tức giận và cười. Mà thần giả nhìn không chuyển mắt. Nhìn thanh tĩnh như đáy nước. Kỳ thực là lưu luyến quên đường về. Linh Nhi tuy nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra 3-4 phần. Không, không có gì, các ngươi tiếp tục ăn, ta đi nghỉ ngơi trước.